Nàng công chúa thất lạc, chương 6, tôi không ngại tiễn các người một, gocchuyenaudio.com, 10 giờ tối tại nhà bọn Nobil và dâu quần áo thơm tất dường như định đi đâu đó giờ bọn em đến ba các chị đi không? Bill quay sang hỏi bọn nó đang nằm dài ăn bắp rang bơ và xem tivi dưới sàn nhà. Trời nóng nên bọn nó nằm luôn dưới đất cho mát. Ba hả, đi không Hio? Ran quay sang hỏi nó. Không, nó trả lời, Ran bắt đầu dùng chiêu thức nhõng nhẽo với nó. Nhỏ đang rất muốn đến ba, dù gì thì nhỏ cũng là bà chủ mà chưa đến ba của mình lần nào mới lạ chứ. Hio, đi đi mà, đến đó coi ba hoạt động ra sao, dù gì chúng ta cũng là chủ ba mà, phải biết tình hình kinh tế như thế nào chứ. Đúng đó chị đến thử một lần đi, chị chưa bao giờ đến đó mà, dâu cũng bay đến lay tay nó đành phải chịu thua thôi, nó không muốn bị tra tấn lỗ tai thêm một giờ một khắc nào nữa. Được rồi, tớ đi thay quần áo đã, nói rồi nó phóng lên phòng, Ran và Jen cũng ai về phòng nấy, chuẩn bị trang phục để đến ba. Một lát sau, nó bước xuống với một vẻ ngoài hết sức phá cách. Quần bò đen áo phông trắng lệch vai, nó đi một đôi giày trắng hiệu Nike, và đeo một vòng tay màu đen, mái tóc nó được cột cao để lộ cái cổ trắng ngần thanh toát. Jen thì mặc một chiếc váy ôm màu đỏ đến đùi, mái tóc thì được thả tự nhiên, nhỏ đi một đôi giày cao gót cũng màu đỏ. Tóm lại là đỏ từ trên xuống dưới, nhìn nhỏ quyến rũ lắm, Ran thì chơi màu dịu hơn, nhỏ này mặc một chiếc váy màu hồng, vải voan, một dây nịt bụng màu trắng, mái tóc cũng được thả tự nhiên nhưng trên đầu còn có một cái cài màu hồng đính thêm một cái nơ to tướng nữa. Bọn nó leo hết lên chiếc mui trần của nó rồi phóng đến Ba Devil. Trong khi đó tại Ba Devil, Bill và dâu chưa đến, Yun nói, chưa đến sao, ngày thường giờ này bọn nhóc đã có mặt rồi mà. Quan trầm ngâm, chắc có liên quan đến cô gái lúc sáng. Rầm, cánh cửa ba bị đạp một cách tàn bạo, một đám đông kéo vào đập phá ba. Mọi người hoảng sợ hét lên, sau đó một toán người áo đen chạy đến chặn trước mặt đám người đó. Bọn mày muốn phá ba à, ba này từ hôm nay sẽ thuộc quyền sở hữu của bọn tao. Tên cầm đầu vênh mặt lên nói, ai cho bọn mày cái quyền đó, rồi cả hai bên xông vào đánh nhau. Quan khách bỏ chạy toán loạn, một vài người hứng thú ở lại xem. Đa số bọn họ đều là bang chủ của các bang lớn. Một lúc sau, đám vệ sĩ đều nằm sõng soài dưới đất trông thật thảm hại. Tên cầm đầu bên kia tiến đến chỗ DJ. Anh chàng DJ run sợ nhìn tên đó. Bật đèn lên, anh DJ hoảng sợ vội làm theo. Ánh sáng hắt đến mọi nơi. Hừ, từ hôm nay ba này sẽ thuộc bang Demon. Ai dám phản kháng giết hết. Đoàng, tiếng súng chói tai vang lên. Cái tên đang tuyên bố trên bục kia khuỵu xuống ôm tay. Mọi người đều hướng mắt ra nơi phát ra âm thanh, bọn nó đang đứng trước cửa, nòng súng trên tay nó con vươn lại khói, bi, bọn hắn như chết sững, chính là cô gái đó, xin thốt lên, bọn nó từ từ tiến vào trong, cái bọn này thật là, Bill điên tiết muốn nhảy bổ vào đám người trước mặt nhưng bị nó ngăn lại. Đưa bọn vệ sĩ đi và vào trong cầu nguyện đi, nó nói giọng lạnh tanh, chỉ, Bill và dâu hướng ánh mắt cầu cứu vào Jen và Ran nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu từ bọn họ. Nhanh lên, nó hét lên, bọn nhóc hoảng sợ vội ra hiệu cho bọn thuộc hạ đang nằm xài lai dưới đất kia lui vào còn mình thì lửng thừng đi vào phía phòng VIP. Kỳ này toi rồi, cái con nhỏ này, mày dám bắn tao sao? Tên cầm đầu ôm tay đứng bật dậy nhìn nó, thanh toán mọi chi phí về người và của rồi biến ngay. gocchuyenaudio.com, giọng nói lạnh như băng ngàn năm của nó lại đều vang lên. Một khi nó đã cầm tới súng thì con người nó cũng thay đổi hẳn, tàn nhẫn và vô tình. Tao không trả đấy, mày làm gì được tao, mày chỉ là một con nhỏ vắt mũi chưa sạch mà thôi. Tên đó quát nó rồi lại trừng mắt nhìn nó, vắt mũi chưa sạch, đoàng, âm thanh khô khốc đó lại vang lên, cánh tay kia của hắn đã bị dính đạn, tôi không ngại tiễn các người một đoạn đâu, mau lên thanh toán rồi biến khỏi đây, nó đã mất kiên nhẫn, con nhỏ này bắt nó lại cho tao, tên đó quay sang sai bảo bọn đàn em nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì thì. Đoàng, lại là cái âm thanh đó. Viên đạn đã nằm chính chán của tên đó, đụng vào Hio của chúng ta chỉ có nước chết thôi. Ran nhếch môi, nó đã cho một con đường sống mà không biết quý trọng. Jen lắc đầu rồi nói lớn, tên nào muốn có kết cục như tên đó thì bước lên. Chẳng có ai dám nhúc nhích cả, thanh toán tiền rồi biến đi. Ran lặp lại lời nó, một tên trong đám người đó vội đi thanh toán tiền rồi cả bọn phóng ngay tức khắc. Một lũ ngu ngốc, hôm nay đóng cửa sớm, nó nói rồi hướng phòng VIP mà đi. Còn hai nhỏ bạn của nó liền bắt tay vào nhiệm vụ đuổi khách. Bi tàn nhẫn đến vậy sao? Văn ngồi phịch xuống ghế. Chưa có gì chắc chắn đó là Bi cả. Diêu trầm ngâm nói. cô gái đó rất giống Bi mà, không thể có chuyện người giống người được. Hắn khẳng định, vậy chúng ta vào gặp chị Bi đi. Rina vui vẻ nói rồi phóng thẳng đến phòng VIP, trong căn phòng VIP đó. Khá lắm, quản lý ba như vậy đấy. Nó khoanh tay trước mặt nói với Bill và dâu. Không thể tránh khỏi những chuyện này được ạ, Bill mếu máo nhìn nó. Việc xảy ra xung đột trong thế giới đêm chỉ là chuyện thường thôi. Chị không nói đến cái đó. Cái mà chị muốn nói là việc đám vệ sĩ kìa. Người của em khả năng chỉ tới đó thôi sao? Chỉ một đám còn con mà không ngăn được. Ba này tồn tại được bao lâu nữa đây? Nó giận dữ quát, bọn em xin lỗi, xin lỗi. Chị không thích nghe từ đó. Tiền thu nhập tháng này của ba sẽ được chia đều cho nhân viên. Bọn em không được nhận đồng nào cả. Nó chăm chăm nhìn Bill và dâu còn hai nhóc thì chỉ biết ỉu xìu mà chấp nhận hình phạt của nó thôi. Vâng ạ, thay đám vệ sĩ khác, tuyển chọn đàng hoàng cho chị ít nhất thì cũng bằng nửa của hai em. Không được để việc của ngày hôm nay tái diễn đấy. Nếu không chị sẽ cho hai đứa cuốn gói về nước ngay lập tức. Nó chống nạnh lên giọng, hai nhóc hoảng sợ liền vâng vâng dạ dạ. Cạch, cánh cửa mở và bọn hắn bước vào. Ủa, anh Văn, anh tìm bọn em à? Không, bọn anh tìm cô ấy. Văn chỉ tay vào nó. Nó hơi ngạc nhiên nhưng không nói gì. Nó đang cố lục lọi trong đầu xem đã gặp đám người này bao giờ chưa nhưng đáp án của nó là chưa. Tôi có quen mấy người à, tôi nhớ là chưa gặp mấy người bao giờ mà. Nó hờ hững nói chuyện với người khác mà nó nhìn đi đâu ấy. Bi, Văn cất tiếng gọi nó. Hai hàng lông mày nó nhíu lại, lại là cái tên đó. Bi, là ai vậy, sao cứ nhầm tôi với người đó thế? Bi, em không nhận ra bọn anh sao? Văn tiến đến lay người nó. Bill hoảng hốt kéo tay Văn ra, anh đừng động vào chị ấy không thích có người lạ động vào mình đâu, tôi không phải là Bi, tôi không quen mấy người, nó quay phắt mặt đi hướng khác, trong lòng thầm rủa cái người tên Bi đó, Hiô à, chúng ta về thôi, tớ buồn ngủ quá, bây giờ hết hứng chơi rồi, Ran hồn nhiên mở cửa bước vào, sao ở đây lại đông người thế này, Jen và Ran liền chạy đến bên nó, có chuyện gì sao Hiô, gocchuyenaudio.com, mấy người này cứ gọi tớ là Bi. Khó chịu quá, chúng ta về thôi, nó đứng phắt dậy rồi bỏ đi, có khi nào cái tên đó, Jen lấp lửng nhìn nó, mấy người này, cậu nói gì vậy, chúng ta đi thôi, Ran lôi Jen đi rồi Bill và dâu cũng chạy theo, không phải sao, Ban như sắp ngã xuống, cô gái đó có vẻ biết điều gì đó, cô ta đã nói có khi nào cái tên đó mà, Lacey ngây người ra, mấy người đó có điều gì đó bí ẩn lắm, phải điều tra mới được, Juan nói rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Giờ chúng ta về nhà thôi. Cả bọn kéo nhau về nhà. Người im lặng nhất từ đầu đến cuối chính là hắn. Hắn đang suy nghĩ cái gì vậy chứ? Cách chương.